Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2317, góc truyện audio.com, chấm, sau đó hắn lấy ra phần lớn bất tử tiên binh có cơ hội đột phá nhỏ nhất, đưa về thiên giới, chỉ để lại tổng cộng 100.000 tiên binh cường đại nhất, thiên phú, tiềm năng, các loại phương diện khác đều đứng đầu. Làm xong chuyện này, Cổ Trần tiếp tục thối luyện bất tử tiên binh. Bởi vì bỏ bớt đi 900.000 tiên binh rồi, nên tốc độ thối luyện càng nhanh hơn càng có hiệu quả hơn. Đúng lúc Cổ Trần đang thối luyện bất tử tiên binh, trong hồng hoang đột nhiên phát ra một cỗ chiến ý kinh thiên, chấn động cả thượng giới, cửu thiên thập địa cũng run rẩy. Đó là, Cổ Trần giật mình, sau đó mừng như điên, cỗ chiến ý vô địch cuồn cuộn này chính là tới từ thiên giới. Có người trong thiên giới đột phá. Hơn nữa còn là đột phá không nhỏ. Mới tạo ra được động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí khiến thiên đế, thân là thiên đạo đều chấn động. Hình thiên, Cổ Trần lẩm bẩm một tiếng. Hai mắt sáng rực, xuyên qua tầng tầng hỗn độn nhìn về phía thiên giới. Cỗ chiến ý kinh thiên kia phát ra từ trong chiến thần điện. Cỗ chiến ý ấy chính là chiến ý của hình thiên. Chiến ý ấy đã cường đại hơn rồi. Mang theo khí thế vô địch. Tinh khiết. Đáng sợ như có thể phá vỡ tất cả mọi thứ. Hình thiên. Đệ nhất chiến thần của thiên giới đột phá. Vị chiến thần ngay từ đầu đã mạnh đến mức khiến vô số dị tộc hoảng hốt. Kính sợ. Kinh hãi. Vị chiến thần đệ nhất của thiên giới này chiến lực khủng bố. Có thể nói chính hắn đã chém giết hai phần ở thế giới này. Hiện giờ đột phá lại càng kinh thiên động địa hơn. Thậm chí còn đánh thức cả thiên đế đang tiềm tu thể ngộ đại đạo. Hình thiên, không tệ. Thiên đế mở mắt ra. Nhìn lướt qua chiến thần điện. Trong ánh mắt hờ hững ấy có một tia tán thưởng. Sau đó hắn lại tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội huyền ảo của đại đạo. Thiên cấm 10 tầng, tiểu thiên đạo. Hình thiên, không tệ, ma giới, thâm uyên, hai phần thân lớn của Cổ Trần cùng nhau liếc mắt nhìn qua. Giọng nói mang theo cảm giác vui mừng và tán thưởng. Không chỉ có bọn họ, toàn bộ cường giả trong hồng hoang, trong các đại thế giới, đám cao thủ đỉnh cấp đều bị kinh động. Chiến ý đáng sợ quá, không gì địch nổi. Yêu giới, đế tuấn, đông hoàng, côn bằng. Sắc mặt đám cường giả yêu tộc đều chấn động, bị chiến ý cường đại của hình thiên ảnh hưởng rất sâu sắc. Cỗ chiến ý này rất mạnh, giống như có được một tia ý chí vô thượng. Nếu như trong tương lai có thể lĩnh ngộ thấu triệt huyền ảo của đại đạo, bước ra một bước kia, rất có thể hắn sẽ lột xác trở thành vô thượng chiến ý, mạnh quá. Còn có cả một tia thần vận vô thượng chiến ý bên trong. Sắc mặt thập nhị tổ vu nghiêm túc nói. Nhìn cỗ chiến ý đáng sợ kia trên thiên giới, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn cảm nhận được bên trong cỗ chiến ý này ẩn chứa một chút cảm giác quen thuộc. Giống như là bàn, người đầu tiên xuất hiện trong hỗn độn, là luồng khí tức mang theo chiến ý vô địch kia. Có lẽ, hình thiên đã ngộ ra được một tia chiến ý bất hủ của bàn thì sao? Gào. Chiến, chiến, chiến, đột nhiên một tiếng rít gào truyền đến, chấn động cả cửu thiên thập địa, hồng hoang cũng trở nên run rẩy. Chiến ý cường đại phát ra ầm ầm, một bóng người khủng bố không đầu đầu đội trời chân đạp đất chậm rãi hiện lên. Hình thiên, Cổ Trần cũng không nhịn được có chút rung động, cảm nhận được chiến ý phát ra trên người hình thiên, ánh mắt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Không uổng công ta coi trọng ngươi. Tốt lắm, Cổ Trần gật đầu tán thưởng. Sau đó khí tức trên người hình thiên vẫn liên tục tăng lên. Cuối cùng đạt tới đỉnh điểm, cắm rễ ở trạng thái đỉnh phong ấy. Trở thành thiên cấm 10 tầng đỉnh phong. Chỉ kém một bước nữa thôi là có thể bước qua ngạch cửa này. Một khi vượt qua được, chính là cấp bậc đại thiên đạo. Như cho dù chỉ bước vào thiên cấm 10 tầng. Chiến lực của hình thiên lại không thiếu chút nữa đã nào. Hình thiên, không hổ là đệ nhất chiến thần của thiên giới. hoàn toàn xứng đáng. Trên thiên giới, cường giả khắp mọi nơi đều ào ào than thở sợ hãi. Bị khí thế cường đại của hình thiên làm cho kinh diễm. 800 chi tôn của nhân tộc, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ vì bọn họ không thể sánh bằng một hậu bối. Nhưng mà rất nhanh sự xấu hổ ấy đã được thay thế bằng cảm giác tự hào. Nếu như nghĩ ngược lại, đám hậu bối có thể vượt qua bọn họ chứng tỏ nhân tộc đời sau mạnh hơn đời trước. Tất nhiên đây là chuyện tốt. Lão Lạc, ta cảm thấy mình có chút già rồi. 9 đại chí tôn đỉnh phong của nhân tộc nhìn nhau cười khổ. Đều phát ra từng tiếng cảm thán. Đều nói thầm trong lòng bọn họ đã già rồi. Không theo kịp bước tiến của người trẻ tuổi, cách chương.